Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 27, Omnipotent Faisai, Spectator, Brand tính cách kiên nghị, đương nhiên sẽ không tùy ý Emiya cướp đi mình đế cụ. Ngay tại hắn sắp hô lên áo giáp danh tự lúc, Emiya vẫy vẫy tay, thế là, Brand cổ tay tê dần. Trong tay đế cụ không tự chủ được rời khỏi tay, bay đến Emiya trong tay. Ngoặc kép, quấn thân, Brand ngơ ngác nói xong hai chữ cuối cùng. Nhưng đế cụ nhưng không có đáp lại hắn kêu gọi. Bởi vì lúc này đế cụ đã không còn hắn trong tay, mà là rơi vào Emiya trong tay. Cái này khiến Brand khó có thể tin. Nhưng Emiya lại cảm giác không có gì. Đế cụ xứ sở dĩ cường đại, dựa vào là trong tay đế cụ, mà nếu như không có đế cụ sứ thực lực liền sẽ hạ xuống đến một cái khiến người giận sôi tình trạng. Mà đế cụ cái đồ chơi này, bất kể thế nào nhìn đều là ngoại vật, nhất là loại này áo giáp hình đế cụ, tại không có trang bị thời điểm, liền cùng một thanh phổ thông vũ khí không có quá lớn khác nhau. Lấy Emiya thực lực, muốn đem đế cụ từ Brand trong tay đoạt tới, thực sự là quá dễ dàng. Niệm lực loại vật này, âm người là thật thuận tiện. Siêu. Nhưng vào lúc này, một bóng người từ Brand phía sau vọt ra, lấy cực nhanh tốc độ bắn vọt đến Emiya trước mặt. Màu đen tóc dài ở sau lưng cuồng vũ, nữ nhân này có được một đôi xích hồng đồng tử, nhìn chòng chọc vào Emiya cổ tay, nắm chặt một thanh thái đao, bổ về phía Emiya cầm trong tay đế cụ cổ tay. Càn, Emiya không tránh không né, mặc cho Akame cầm trong tay đế cụ, bổ trúng cổ tay của mình. Akame đế cụ là nhất kích tất sát Murasame, đây là một thanh yêu đao, nếu như bị thanh này yêu đao chém tới, liền sẽ từ vết thương nhiễm lên chú độc cũng cấp tốc chí tử. Không có giải độc phương pháp, làm nhất kích tất sát yêu đao mà phi thường nổi danh. Một đao tất sát, chảy ra tức tử. Không có thuốc nào cứu được, chuyên vì giết người mà đúc. Nhưng cũng tiếc chính là, Emiya lúc này thân thể sớm đã cứng cỏi đáng sợ. Tại tăng thêm hắn tại trong khoảnh khắc dùng ma lực cường hóa cổ tay làn da. Dù cho là yêu đao Murasame, cũng không có chém tan Emiya da thịt. Lưỡi đao cùng cổ tay làn da ma sát, vẩy ra ra một đoàn chói mắt đóm lửa. Akame đồng tử trong nháy mắt kịch liệt co rút lại mấy lần. Không dám ở tiếp tục tiến công. Theo bản năng lui lại đến Brand bên người. Brand cũng nhìn thấy Akame tập kích Emiya một màn. Sắc mặt lập tức thẩm thấu ra từng khỏa mồ hôi. Ui ui ui. Đây cũng không phải là đùa giỡn a. Giấu ở trong phòng lơ bớt kìm lòng không được nói ra. Kia thế nhưng là đế cụ a. Nhất kích tất sát đế cụ a. Leon xách một tiếng. Từ ẩn tàng địa phương đi ra ngoài. Cùng Akame. Brand sóng vai mà chiến. Cái này thời điểm nàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ đồng bạn của mình. Leberg cùng sơ cũng từ phòng bên trong đi ra. Emiya cười cười, thanh âm mười phần ôn hòa. Chư vị, đừng quá mức tại khẩn trương. Chúng ta hôm nay tới mục đích chỉ có cái này Demon Armor. Incursio, không có cái khác. Quanh Long, đại khái là bởi vì Emiya nói ra đế cụ danh tự. Tại hắn trong tay đế cụ lập tức có to lớn phản ứng. Đoàn đao tại trong chốc lát liền bao khỏa Emiya. Đế cụ nháy mắt triển khai. Một bộ cứng rắn áo giáp bám vào Emiya trên thân. Bộ này đế cụ cơ hồ là 360 độ không góc chết bảo vệ Emiya trên thân mỗi một chỗ yếu hại. Nhưng Emiya nhưng không có cảm thấy không chút nào thuận tiện. Mặc kệ là nói chuyện vẫn là hô hấp, đều vô cùng tự nhiên. Hắn hoạt động một chút tay chân, hướng phía lồng ngực của mình đập một chút, đụng, lực lượng khổng lồ đánh vào ngực, ngực áo giáp lập tức băng liệt một khối lớn, nhìn Brand một đám người trợn mắt hốc mồm, ai cũng không biết Emiya đây là cái gì thao tác. Medea cười hỏi, như thế nào? Emiya đáp lại nói, vẫn được, lực phòng ngự không sai, mặc dù gánh không được bảo cụ, nhưng có thể kháng trụ một bộ phận ma thuật. Nếu như dùng ma lực cường hóa, hẳn là có thể kháng trụ một bộ phận bảo cụ. Anh Linh bảo cụ chia làm đối người, đối quân, đối thành, đối nước chính là về phần đối thần. Nếu như dùng ma lực cường hóa về sau, kháng trụ đối quân bảo cụ hẳn không có vấn đề quá lớn. Dứt lời, Emiya tâm niệm vừa động, liền giải trừ đế cụ. Áo giáp lần nữa biến thành đoản đao, bị Emiya giao cho Medea. Trở về nghiên cứu một chút. Medea nhẹ gật đầu, không có vấn đề. Sau đó, Emiya quay đầu nhìn về phía Brand. Yên tâm, chờ ta đem cái này đế cụ nghiên cứu xong, sẽ cho ngươi trả lại. Nghiên cứu phí dụng lời nói, những này có đủ hay không? Emiya khoát tay, liền chế tạo ra 10 tấn hoàng kim. Brand nhìn thấy trên mặt đất đột ngột thêm ra tới 10 tấn hoàng kim. Ánh mắt kịch liệt co rút lại mấy lần. Các ngươi rốt cuộc là ai? Emiya chỉ Leon nói ra. Chúng ta là ai? Nàng không phải biết sao? Brand bọn người không hẹn mà cùng nhìn về phía Leon. Leon tranh thủ thời gian nói ra. Ta cũng không nhận chết hắn. Bất quá ta biết trong đó một nữ nhân. Không, phải nói là nữ thần. Từ khi nàng sau khi đi ra, liền thấy đứng tại Emiya bên người Hephaestus, cả người đều bị sợ ngây người. Nữ thần, Brand trong lòng chấn động mãnh liệt, tự liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Nữ thần, chẳng lẽ lại chính là vị kia? Chấm ngoặc kép, không sai, Leon nhẹ gật đầu, tự liền cười khổ đều không cười nổi đến. Ai có thể nghĩ tới bọn hắn dạ tập đến tột cùng có tài đức gì? Vậy mà để nghênh đón một vị nữ thần. Không biết ta, Emiya giống như cười mà không phải cười nhìn xem Leon. Rõ ràng trước đây không lâu còn muốn giết chết ta. Bây giờ lại nói không biết ta. Cũng quá lãnh đạm đi. Leon tiểu thư, Leon nghe kém một chút nhảy dựng lên. Đừng vu oan người a. Ai muốn giết người a? Trời biết cái này nam nhân cùng nữ thần là quan hệ như thế nào. Dù sao cái này nổi. Nàng Leon tuyệt đối không lưng. Emiya vỗ tay một cái nói ra. À, ta quên đi. Ngươi lúc trước nhìn thấy không phải cái này hình thái. Mà là cái này hình thái đi. Hắn nói chuyện đồng thời. Thân hình biến đổi. Từ nguyên bản tại tư thái trở nên một đứa bé. Hiện tại, nhận biết ta đi. Leon nhìn thấy Emiya này tấm tư thái. Trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Ngươi. Ngươi vậy mà là tiểu hoàng đế. Trong nháy mắt, dạ tập mọi người tê cả da đầu. Như lâm đại địch, nói đúng ra, ta chỉ là giả mạo tiểu hoàng đế mà thôi. Emiya lại thay đổi trở về. Leon bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được đế quốc gần nhất trở nên như thế kỳ quái. Nguyên lai là các ngươi đánh cắp toàn bộ đế quốc. Vậy chân chính tiểu hoàng đế đâu? Emiya bình tĩnh nói ra. Hắn không thích hợp làm hoàng đế. Cho nên bị ta đưa tiễn. Cái gì đưa tiễn a? Giết chính là giết. Lời nói này không dối trá sao? Lơ bớt đè xuống trong lòng chấn kinh. Cảm thấy tiểu hoàng đế tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Emiya cười nhạo một chút. Không thèm để ý cái này tương lai cô cao chiến sĩ. Đúng rồi. Ta rất thưởng thức các ngươi dạ tập. Muốn hay không gia nhập chúng ta trận doanh? Cùng chúng ta cùng một chỗ từ nội bộ cải biến đế quốc này. Brand cái này vài ngày đã nhận thức. Được đế quốc cải biến. Cũng không phải là cái gì trò đùa. Đối phương là chân chính chính muốn cải biến đế quốc này. Để bách tính sinh hoạt càng tốt hơn. Cho nên đối mặt Emiya mời chào. Brand cũng không có một ngụm từ chối. Mà là nói ra. Ta cần cân nhắc một đoạn thời gian. Có thể. Emiya cũng không có cưỡng cầu. Đáp ứng xuống tới. Hắn hiện tại xác thực rất thiếu nhân thủ. Dạ tập có thể gia nhập. Đối Emiya đến nói là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Nếu như không nguyện ý gia nhập. Emiya cũng không miễn cưỡng. Người có chí riêng nha. Nhưng nếu là đối phương chẳng những không gia nhập mình một phương. Còn muốn cùng mình đối nghịch. Đó chính là cùng toàn bộ đế quốc ngàn vạn vạn con dân đối nghịch. Emiya đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Sau đó, Emiya đứng dậy rời đi dạ tập căn cứ. Quay trở về hoàng cung. Medea, Cariusai Soko, cùng Hephaestus cầm Demon Armor. Incasio đi làm nghiên cứu. tranh thủ sớm một ngày chế tạo ra Emiya muốn tự động long ngẫu. Emiya tin tưởng, cái này tự động long ngẫu nhất định sẽ vô cùng cường đại. Nhưng mà không có qua mấy ngày, Emiya liền thu được một cái mới đế cụ. Cái này đế cụ là từ đế đô đội phòng vệ Heracles đưa lên. Không phải khác đế cụ, chính là Omnipotent Faisai, Spectator, nguyên chủ nhân là Giang Cu. Đế quốc chuyên môn chém giết phạm nhân tử hình người. Bởi vì trường kỳ tiến hành chém đầu làm việc dẫn đến tính cách trở nên vặn vẹo. Bởi vì không vừa lòng tại chỉ ở trong ngục giam giết người. Mà bắt đầu đến trên đường liên tiếp giết người. Tại nguyên kịch bản bên trong, gia hỏa này bị dạ tập người phát hiện. Cuối cùng chết tại dạ tập người trong tay. Tự liền Omnipotent Faisai, Spectator đều rơi vào dạ tập trong tay. Cuối cùng chảy vào quân cách mạng trong tay. Nhưng là hiện bây giờ, đế đô đội phòng vệ đã bị thanh tẩy một lần. Heracles chính là đội phòng vệ đội trưởng. Lại quen thuộc kịch bản. Cho nên tại Giang Cu lần thứ nhất xuất thủ thời điểm, liền đuổi kịp đối phương. Ngay lúc đó Giang còn muốn cùng Heracles so chiêu. Nhưng vấn đề là, hắn phối A, Giang Cu thực lực xác thực muốn so nguyên đế đô đội phòng vệ Oka mạnh hơn. Dù sao đối phương là đế cụ sứ, mà lại Omnipotent Faisai, Spectator cũng không phải một kiện đơn giản đế cụ. Đây là một cái có được động thị, viễn thị, thấu thị, nhìn thấy tương lai, ảo giác 5 loại năng lực đế cụ. Trong đó động thị có thể thông qua quan sát biểu lộ xem thấu đối phương suy nghĩ trong lòng. Viễn thị nhưng nhìn đến xa xa sự vật. Thấu thị có thể không xem chướng ngại vật ngăn cản nhìn thấy mục tiêu. Nhìn thấy tương lai có thể thông qua bắp thịt nhỏ bé động tác nhìn thấy tiếp xuống tình huống. Ảo giác có thể để đối phương nhìn thấy ảo giác. Tại nguyên kịch bản bên trong, tự liền Akame đều kém một chút thua ở cái này đế cụ phía dưới. Nhưng mà Heracles không phải Akame. Hắn căn bản không cần thi triển ra toàn lực. Liền dễ như trở bàn tay đánh nổ Giang. Song phương giao thủ ước chừng 10 giây. Giang Cu liền bị Heracles đánh chết. Trong đó có 8 giây đều là Giang Cu đang nói rác rưởi lời nói. 1 giây chuẩn bị, chân chính giao thủ chỉ có 1 giây. Hoàn toàn có thể được xưng là miểu sát. Heracles tại đánh chết đối phương về sau, liền đem Omnipotent Faisai, Spectator cái này đế cụ giao cho Emiya. Emiya tại thưởng thức một chút cái này đế cụ về sau, liền đem cái này đế cụ giao cho Hephaestus. Nếu như Omnipotent Faisai, Spectator nhìn thấy tương lai thật có thể nhìn thấu tương lai, Emiya nói không chừng còn sẽ có mấy phần hứng thú. Nhưng mà nó cái này nhìn thấy tương lai cùng Kenbunsoku Haki không có quá lớn khác nhau. Thậm chí còn không bằng Kenbunsoku Haki. Dù sao Kenbunsoku Haki tu luyện tới cao thâm tình trạng, là thật có thể nhìn thấy tương lai. Mặc dù chỉ có mấy giây mà thôi. Nhưng ở chiến đấu bên trong, cái này mấy giây có thể nói là tương đương mấu chốt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.